Chương 668, buổi đấu giá bắt đầu. Hạ Thanh Hạ Nhược Phi thần niệm xuyên thấu qua linh đồ bức tranh truyền vào đi. Hạ Thanh lập tức cung kính mà đáp lại, chủ nhân, có thuộc hạ tụ nguyên hoàn phương thuốc ngươi biết không chủ nhân, thuộc hạ vẫn chưa nắm giữ này đơn thuốc. Hạ Thanh xấu hổ địa đáp lại nói, không sao, toa thuốc này cũng không phức tạp. Hạ Nhược Phi lạnh nhạt nói nói, ngươi nhớ một hồi, đương quy một hai, sống một mình một hai. Trước đồ năm tiền Hạ Nhược Phi rất nhanh đem này tụ nguyên hoàn sử dụng dược liệu cùng chế pháp nói cho Hạ Thanh. Phương này dược tề tuy rằng ở bây giờ trung y gì ở bên trong đã mất chuyện, nhưng cũng không phải là cái gì phức tạp phương thuốc, hơn nữa chế pháp cũng tương đương đơn giản, bình thường chế biến, luyện mật vì là hoàn liền có thể. Vì lẽ đó Hạ Thanh sau khi nghe lập tức liền nói nói, chủ nhân, thuộc hạ nhớ kỹ Hạ Nhược Phi lạnh nhạt nói nói, những này thường dùng dược liệu không gian bên trong đều có. Ngươi lập tức luyện chế 50 hoàn, ta ngày mai muốn dùng. Vâng, chủ nhân Hạ Thanh trả lời nói. Đem chế tác tụ nguyên hoàn sự tình giao cho Hạ Thanh phía sau, Hạ Nhược Phi ở trong phòng lên mạng nhìn một hồi cùng lần đấu giá này sẽ tương quan tin tức phía sau, liền lên giường nghỉ ngơi. Sáng sớm ngày thứ hai, Hạ Nhược Phi đúng giờ rời giường, ngồi xếp bằng ở phòng ngủ trên ban công bắt đầu tu luyện. Giờ tí cùng giờ mão là một ngày bên trong thiên địa linh khí hoạt động mạnh nhất giai đoạn. Ở linh khí cằn cỗi địa cầu, miễn cưỡng có thể thỏa mãn tu luyện yêu cầu, cho nên chỉ cần không có tình huống đặc biệt, Hạ Nhược Phi đều là kiên trì mỗi ngày tu luyện. Hiện tại Hạ Nhược Phi đã có thể càng ngày càng cảm giác được một cách rõ ràng luyện khí 4 tầng bình cảnh, vì lẽ đó tự nhiên càng là mỗi ngày tu luyện không được ngừng, hy vọng có thể sớm một chút đột phá đến luyện khí 5 tầng. Hắn còn nhớ mình có một ẩn bên trong hư hư thực thực huyền giai võ giả kẻ địch, tuy rằng bại lộ độ khả thi rất thấp, nhưng hắn vẫn chưa từng có xem thường. Hơn nữa đã có huyền giai võ giả, tiếp theo có cấp bậc càng cao hơn võ giả, thậm chí người tu luyện, Hạ Nhược Phi suy đoán những người này chỉ là chuyên tâm tu luyện, một loại rất ít xuất thế mà thôi, vốn lờ y sau vẫn là rất có thể cùng cái này thần bí quần thể phát sinh cùng xuất hiện. Người tu luyện trong thế giới, thực lực mới là vương nói. Hạ Nhược Phi hiện tại có cái điều kiện này, tự nhiên sẽ nghĩ tất cả biện pháp làm hết sức tăng cao thực lực của chính mình. Chỉ có như vậy mới có thể đem chủ động trước sau nắm giữ ở tay mình bên trong. Thiên địa linh khí khẽ run lên, sau đó hướng về Hạ Nhược Phi phương hướng tụ lại đây. Bất chi bất giác bên trong, tu vi của hắn cũng bắt đầu chậm rãi tăng trưởng. Tuy rằng cái này phạm vi tương đối chậm, nhưng la tích cắt thành tháp, nước giọt thành mặc, chỉ cần mỗi ngày đều ở đây tiến bộ, đột phá chính là chuyện sớm hay muộn. Phòng ngủ chính sân thượng đối diện Victoria Vịnh, theo thời gian trôi qua, một vòng mặt trời đỏ nhảy ra mặt biển, sóng gợn lăn tăn trên mặt biển nhất thời dính vào một tầng vàng huy. Hạ Nhược Phi đối với này tráng lệ mỹ cảnh nhưng hồn nhiên không hay, vẫn còn đang toàn tâm tu luyện, mãi đến tận giờ mau bất chi bất giác đi qua, Hạ Nhược Phi cảm thấy thiên địa linh khí một hồi trơn nên vẫn đủ hỗn tạp, hắn mới thu công đứng dậy. Vừa nãy ở lúc tu luyện, Hạ Nhược Phi liền nhận ra được phòng cho Tổng thống một đầu khác cửa phòng đánh mở, Phùng Tịnh đã rời đi căn hộ. Bất quá Hạ Nhược Phi đang tu luyện, cũng không có quá mức để ý hiện ở tu luyện xong, Hạ Nhược Phi đi trước vọt vào tắm, sau đó đẩy mở phòng ngủ chính cửa đi ra ngoài. Đang lúc này, Phùng Tịnh cũng từ bên ngoài đẩy cửa vào được ngày hôm qua xác nhận Phùng Tịnh chuyển tới ở cùng nhau phía sau, Hạ Nhược Phi liền để phòng cho Tổng thống chuyên môn quản gia cầm một tấm mới thẻ mở cửa phòng lại đây cho Phùng Tịnh. Phùng Tịnh mặc một bộ bó sát người vận động áo lót cùng áp xúc quần, lộ ra một đoạn trắng như tuyết vòng eo. Trên người một tầng lượng tinh tinh mồ hôi, mái tóc cũng là ướt nhẹp, trên gương mặt tươi cười còn mang theo một tia đỏ ửng, hiển nhiên là vừa vận động xong trở về. Chào buổi sáng, Hạ Nhược Phi chủ động chào hỏi nói. Phùng Tịnh không nghĩ tới Hạ Nhược Phi lên tới sớm như thế, bình thường ở Hạ Nhược Phi trước mặt nàng đều là chức nghiệp mỹ nhân trang phục, hôm nay là lần đầu tiên ăn mặc như thế mát mẻ, cũng không khỏi cảm giác được có chút không dễ chịu. Sớm chào buổi sáng, chủ tịch Phùng Tịnh mặt hơi đỏ lên nói nói. Hạ Nhược Phi ánh mắt ở Phùng Tịnh cái kia cay vóc người trên xẹt qua, mỉm cười hỏi nói, đi vận động đúng đấy, đến khách sạn phòng tập thể hình rèn luyện trong chốc lát. Phùng Tịnh nói nói, cái kia nhanh đi tắm một chút đi, không phải vậy dễ dàng lạnh. Hạ Nhược Phi nói nói, đúng rồi, ta chuẩn bị gọi bữa ăn sáng, ngươi muốn ăn chút gì không? Phùng Tịnh trong lòng ấm áp, hướng Hạ Nhược Phi nhuẩn miệng cười nói, ăn cái gì cũng được. Ta không kén ăn, chủ tịch quyết định đi được. Hạ Nhược Phi cười nói nói. Phùng Tịnh cùng Hạ Nhược Phi chào hỏi một tiếng, liền không ngừng bận rộn trở về gian phòng của mình mặc này thân mát mẻ trang điểm ở Hạ Nhược Phi trước mặt thật sự là làm cho nàng có chút không được tự nhiên. Hạ Nhược Phi thì lại thông qua khách sạn bên trong điện thoại, muốn hai phần bữa sáng. Không lâu sau, chuông cửa liền vang lên, hai vị thị giả đẩy toa ăn đem bữa sáng đưa lên. Tuy rằng Hạ Nhược Phi muốn chỉ là hai phần, nhưng bữa ăn sáng phẩm loại nhưng 10 phân phong phú, hơn nữa tương đương tinh xảo, phỏng chừng đầy đủ bô nở cái phổ thông lượng cơm ăn người ăn. Thị giả đem bữa sáng từng cái mang lên bàn ăn phía sau, liền không người xin cáo lui. Rất nhanh Phùng Tịnh cũng từ trong phòng đi ra, Na Nở Dê hiển nhiên là vừa tắm xong, tóc vẫn là ướt nhẹp, đổi lại một thân chính trang Na Nở Dê mặt cười còn lưu lại một tia đỏ ửng, có vẻ tiểu diệm muốn dọn. Hạ Nhược Phi cười bắt chuyện Phùng Tịnh lại đây cùng nhau ăn cơm. Hưởng dụng xong phong phú bữa sáng qua đi, Phùng Tịnh liền nói nói, Chủ tịch, ta đi xuống trước, buổi đấu giá là 9 giờ rưỡi sáng bắt đầu, ta chiếm được hội trường xem trước một chút còn có vấn đề gì. Hạ Nhược Phi mỉm cười gật gật đầu, nói nói, Phùng Tổng, vậy thì khổ cực ngươi. Buổi đấu giá hôm nay ta ngay ở dưới đài làm khán giả, hết thảy đều nhờ vào ngươi. Phùng Tịnh gật đầu một cái nói nói, cũng đã chuẩn bị xong, sẽ không có vấn đề gì. Nói xong, Phùng Tịnh liền đứng dậy rời đi phòng cho Tổng thống. 8 giờ rưỡi tả hữu, Mã Chí Minh đi tới phòng cho Tổng thống, xin mời Hạ Nhược Phi đến phía dưới hội trường đi. Hôm nay Hoan Hoan vẫn như cũ có kỳ nghỉ hè lớp. Vì lẽ đó Điển Tuệ Tâm mang theo Hoan Hoan vào học đi tới, mà Mã Hùng cùng Mã Chí Minh hai cha con đều là sẽ tham gia buổi đấu giá. Hạ Nhược Phi theo Mã Chí Minh đồng thời cưỡi thang máy riêng đi tới khách sạn lầu 3 đại phòng yến hội. Hạ Nhược Phi phát hiện, toàn bộ phòng yến hội đã bị một lần nữa bố trí, hàng phong phòng đấu giá cùng đảo nguyên công ty logo tùy ý có thể thấy được ngoại trừ hội trường bốn phía tuyên truyền áp phích, còn có chuẩn bị cho mọi người thẻ số. Bao quát bên trong hội trường sử dụng lời ghi chép giấy, ly giấy chờ nhỏ vật phẩm mặt trên, đều hôn lên đảo nguyên công ty cùng hàng phong phòng đấu giá logo. Trung tâm sân khấu mặt sau càng là bố trí một mặt to lớn phun vẽ áp phích, nội dung phía trên cùng phòng đấu giá đầu trang web bằng nờ nội dung giống như, thị giác vị trí trung tâm cũng là cực phẩm bảo ngư hình ảnh. Đương nhiên, trên poster tơ mặt bắt mắt vị trí đồng dạng cũng hôn lên công ty logo. Sân khấu hai cái mặt bên đều có to lớn hình chiếu màn sân khấu, mặt trên đang cùng với bước phát hình tỉ mỉ biên tập video. Cái này video đồng dạng cũng là gần nhất ở Internet trên rộng rãi vì là truyền lưu. Hội trường lối vào sắp đặt hai cái đánh dấu nơi, một cái truyền thông đánh dấu nơi, một cái khách quý đánh dấu nơi. Hạ Nhược Phi chú ý tới, một ít ký giả truyền thông đã chạy tới hội trường, bọn họ ở đánh dấu phía sau. Đều sẽ bắt được một cái chỉ đại bạn tay lễ cùng một tấm nhận thưởng khoán, mà khách quý đánh dấu phía sau cũng đồng dạng sẽ lanh đến một tấm nhận thưởng khoán. Hạ Nhược Phi đặc biệt đến truyền thông đánh dấu nơi nhìn một cái, trong túi giấy bạn tay lễ vẫn đủ có tâm ý một cái dù che nắng, một cặp kính mát, một hộp thiết quan âm lá trà, một cái viết ký tên cùng với một cái nhỏ hai vai bao. Tất cả những này nhỏ quà tặng mặt trên đều hôn lên đảo nguyên công ty logo. Không ít phóng viên bắt được bạn tay lễ phía sau có thể trực tiếp bỏ vào cái kia nhỏ hai vai trong bao. Những phóng viên này ở hội trường xung quanh đi lại, đảo nguyên công ty logo liền in ở tại bọn hắn cong hai vai bao mặt trên, xuất hiện dưới ống kính tỷ suất khá cao. Hạ Nhược Phi biết những này hơn nửa đều là Phùng Tịnh nghĩ ra được chủ ý, trên mặt cũng không khỏi nở một nụ cười đến. Buổi đấu giá còn chưa có bắt đầu, này mọi chỗ chi tiết nhỏ cũng đã để Hạ Nhược Phi an tâm rất nhiều nhiều. Phùng Tịnh cùng hàng phong phòng đấu giá đoàn thể xác thực là dùng rất nhiều tâm trí. Phùng Tịnh đang ở trong hội trường dò xét, nhìn thấy Hạ Nhược Phi cùng Mã Chí Minh phía sau, Na Nở Dê lập tức đi tới. Chủ tịch, tới rồi. Phùng Tịnh nhìn một chút Hạ Nhược Phi trong tay sách theo đại hòm giữ nhiệt nói nói, đồ vật giao cho ta đi. Hạ Nhược Phi cười ha hả nói nói, như vậy lao động chân tay làm sao có thể để nữ sĩ làm đây, ngươi liền nói cho ta biết muốn để chỗ nào đây chứ. Phùng Tịnh hé miệng nở nụ cười, nói nói. Chủ tịch kia đi theo ta. Phùng Tịnh dẫn Hạ Nhược Phi đi lên trung tâm sân khấu. Hạ Nhược Phi lúc này mới chú ý tới trên sàn nhảy đã để hai cái lập thư cờ tủ lạnh, có chút tương tự với trong thương điếm bán đồ uống lạnh tủ lạnh, sử dụng là thủy tinh trong suốt cửa, bất quá bên trong tiến hành rồi nhất định cải tạo. Phùng Tịnh để Hạ Nhược Phi đem đạt đến hoặc là vượt qua bảo ngư tiêu chuẩn cái kia 21 con bảo ngư dựa theo trọng lượng to nho từ trên hướng xuống từng cái ở trong tủ lạnh để tốt. Mà trọng lượng hơi kém một chút cái kia vài con bảo ngư thì lại bày ra ở một cái khác trong tủ lạnh. Sau đó Phùng Tịnh ở tủ lạnh mặt bên đem một cái khai quan ấn xuống, trong tủ lạnh sớm đựng kỹ tư nở dê chia hệ cờ bắn đèn nhất thời sáng lên, tia sáng vừa vặn phóng đến mỗi một con bảo ngư mặt trên, xem ra đẳng cấp nhất thời liền lên rồi rất nhiều. Bô nở tên Tây Trang đen đại hán chuyên môn phụ trách trông coi này hai cái tủ lạnh, bốn người này bên hông đều cổ năng năng, hiển nhiên là dẫn theo vũ khí. Có thể thấy được Hàng Phong phương diện đối với món đồ đấu giá an toàn cũng là tương đương coi trọng. Những này sắp bán đấu giá bảo ngư đều cất xong phía sau, Mã Chí Minh dẫn Hạ Nhược Phi đến dưới đài khu khách quý ngồi, mà Phùng Tịnh thì lại tiếp tục tại trong sân điều hành chỉ huy. Khoảng cách buổi đấu giá bắt đầu còn có 4-50 phút, Mã Hùng cũng đi tới sàn bán đấu giá. Mọi người tự nhiên lại là một trận hàn huyên. Khu khách quý chỗ ngồi đều dán lên đối ứng họ tên. Nguyên bản Mã Hùng là muốn để Hạ Nhược Phi ngồi ở nhất chính giữa vị trí, cùng hắn liền nhau, bất quá Hạ Nhược Phi lần này lại đây liền là muốn giữ vững kiêm tốn, tự nhiên là khéo lời từ chối. Liền hắn vị trí bị an bài ở Mã Chí Minh bên người, ở hàng thứ ba nhất vị trí giữa, như vậy vừa trương hiển Hạ Nhược Phi thân phận, đồng thời lại không đến nỗi quá chói mắt. Bằng không một cái hơn 20 tuổi trẻ tuổi người, lại cùng Mã Hùng như vậy ngàn tỷ phú hào đứng ngang hàng. Tất nhiên sẽ gây nên mỗi bên loại suy đoán. Trình diện ký giả truyền thông cũng chắc chắn sẽ không buông tha như vậy tin tức điểm, đến thời điểm Hạ Nhược Phi muốn giữ vững biết điều căn bản cũng không thực tế. Theo buổi đấu giá thời gian tới gần, các lộ phóng viên cũng bắt đầu lục tục vào sân. Hạ Nhược Phi chú ý một hồi, hôm nay tới truyền thông còn thật không ít. Càng đảo nổi danh mấy nhà báo chí, tạp chí, trang web cùng đài truyền hình các loại. Tự nhiên là một cái không sót toàn bộ đều phái phóng viên đến lấy Mã Hùng ở cảng đảo mặt mũi của, hắn tự mình ra mặt chào hỏi một tiếng, có rất ít truyền thông không công nhận, huống chi cái này buổi đấu giá bản thân liền tràn đầy cực đầu. Ngoại trừ cảng đảo bản địa truyền thông ở ngoài, Hạ Nhược Phi còn phát hiện Singapore, Malaysia chờ Hoa Kiều, người Hoa làm chủ quốc gia ký giả truyền thông. Những quốc gia này dân chúng đại bộ phận phân đều là Hoa Kiều, có chính thức ngôn ngữ thậm chí chính là tiếng Trung. Mọi người nếp sống các loại đều cùng người Hoa gần như, thực phẩm bảo ngư bán đấu giá tin tức ở những quốc gia này bị độ chú ý cũng cao vô cùng. Ngoài ra, nội địa truyền thông lại càng không thiếu, Đông Nam tỉnh đặc biệt là Tam Sơn thành phố truyền thông đến rồi vài gia, vùng Duyên Hải nhiều cái tỉnh cũng đều có ký giả truyền thông chuyên lại đây phỏng vấn. Hạ Nhược Phi thậm chí còn phát hiện Đài Trung ương phóng viên thân ảnh, đương nhiên đây là Đài Trung ương trú cảng đảo ký giả trạm phóng viên. Cũng không phải là từ kinh thành chuyên chạy tới, hơn nữa loại này phóng viên hơn một nửa công tác đều là đang chạy mỗi bên loại hội trường. Hôm nay này loại buổi đấu giá tự nhiên không thể trên một bộ tổng hợp tần nói hoặc là tin tức tần nói. Nhưng mặc dù là như vậy, Hạ Nhược Phi cũng mười phân vui mừng. Nếu như buổi đấu giá tin tức có thể lên đài trung ương, cho dù là ở nông nghiệp tần nói, cái kia bị trúng mặt cũng là tỉnh thị cấp truyền thông hoàn toàn không cách nào so sánh. Các khách quý cũng lục tục đi tới hội trường. Mã Hùng cũng bắt đầu trở nên bận rộn, hắn không ngừng cùng trình diện khách quý chào hỏi, đồng thời cũng sẽ hướng về Hạ Nhược Phi giới thiệu một ít khách quý. Đương nhiên, càng nhiều hơn khách quý nhưng là còn chưa có tư cách cùng Mã Hùng trực tiếp đối thoại, có người thì lại sẽ cùng Mã Chí Minh hàn huyên vài câu, dù sao toàn bộ cảng đảo có thể cùng Mã Hùng sánh vai phú hào cũng chỉ mấy cái như vậy. Mã Chí Minh ngoại trừ ứng với đối với mấy cái này hàn huyên khách quý ở ngoài, cũng sẽ thỉnh thoảng hướng về Hạ Nhược Phi giới thiệu trình diện người. Hạ Nhược Phi trong lòng cũng không khỏi âm thầm kinh ngạc Lý Siêu Nhân nhị công tử, dì vua đánh bạc con gái, chính đại vương cháu trai không lâu sau Hạ Nhược Phi liền nghe được rất nhiều trước đây chỉ là ở TV qua báo chí thấy qua phú hào tên. Tuy rằng những này đỉnh cấp phú hào cũng không có tất cả đều tham gia, nhưng tuyệt đại bộ phân chí ít đều là phái hàng con cháu tới tham gia, càng có mấy người giới kinh doanh đại lao vẫn là chuyên môn từ hải ngoại bay đến cảng đảo tới tham gia. Ngắn ngủn không lâu sau, Hạ Nhược Phi đối với Mã Hùng ở cảng đảo sức ảnh hưởng có một cái phi thường trực quan nhận thức, đồng thời cũng đối với buổi đấu giá hôm nay càng ngày càng có lòng tin. Rất nhanh thời gian liền đi tới 9 giờ rưỡi, hiện trường mấy có lẽ đã ngồi đầy là người. Một trận du dương tiếng nhạc vang lên. Mặc ra dặn đồ công sở Phùng Tịnh cầm một cái mịt rổ phổn đi lên trung tâm sân khấu, na nở dê vẽ ra nhàn nhạt trang điểm ra mặt, trên mặt mang một tia nụ cười tự tin, một hồi liền hấp dẫn ánh mắt của mọi người. Không ít ký giả truyền thông cũng lập tức cầm lấy trường thương đoàn pháo nhắm ngay trên đài Phùng Tịnh. Đèn flash liên tiếp sáng lên, dưới đài còn có thật nhiều ngàn tỷ phú hào, bất quá Phùng Tịnh nhưng không có một chút nào luống cuống. Na nở dê mang theo mỉm cười nhiệt tình nói nói, chào mọi người, ta là Đào Nguyên công ty tổng giám đốc Phùng Tịnh. Lần này món đồ đấu giá cực phẩm bảo ngư chính là do chúng ta Đào Nguyên công ty độc nhất cung cấp. Hoan nghênh các vị quý khách cùng truyền thông bằng hữu tham gia lần này buổi đấu giá.